Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 3991, thất thập nhị biến, Ngọc Thần ngơ ngác, hắn ở nói thế nào hắn cũng là một vị đại đế. Nhưng là vừa nãy cái này say khướt lão già tùy ý run lên ống tay áo, liền đem hắn cho đánh bay. Mặc dù là chư thiên đế đều không thể ung dung như vậy tùy ý. Bất quá người này cũng không có thương hại hắn, bằng không lấy cái này ra vàng lão đạo sức mạnh đáng sợ, vừa đối mặt đều có thể đem hắn xóa bỏ không còn một múng. Đại mộng mấy ngàn thu, đêm nay là năm nào? Say khướt lão đạo sĩ ồn ào, đầu đầy răng vàng, sợi tóc túm la tùm lum, hắn da rẻ ngăm đen, như là cái lão xin cơm, gánh vác da vàng hồ lô, trẻ xuôi thương cổ khí vận, dâng trào óng ánh hỗn độn chùm sáng. Hắn đến rồi, một bước bước ra liền xuất hiện ở đạo lăng bế quan nơi. Đạo lăng trực tiếp đứng lên đến khom người nói, xin ra mắt tiền bối. Không biết tiền bối đại giá quang lâm, để làm gì? Ngọc Thần hãi hùng khiếp vía, không dám nhiều lời một chữ, có thể ngông nghênh xông tới nơi này. Cái này ra vàng lão đạo tuyệt đối phi thường đáng sợ, rốt cuộc tự tiện xông vào nơi này, tương đương với trêu chọc chư thiên thương hội. Ha ha ha, tiểu hữu không cần đa lễ, ra vàng lão đạo say khướt. Gánh vác ra vàng hồ lô bay về phía trên không. Điều này làm cho đạo lăng không thể không đề phòng. Cái này ra vàng hồ lô có thể là phi thường khủng bố. Ở tạo hóa hải bên trong thai nghén vô tận năm tháng. Bất quá nơi này là chư thiên thương hội. Ra vàng lão đạo nếu là dám to gan hạ sát thủ, e sợ sẽ chịu không nổi. Ầm ầm. Da vàng hồ lô dâng trào hỗn độn khí lưu, miệng hồ lô bên trong thần quang ngàn tỷ sợi phụt lên thời khắc này, càn khôn vạn đạo đều đang run rẩy. Này cổ xưa trong hồ lô phun ra một đạo hào quang, rơi xuống một quyển tàn tạ sách cổ. Vật ấy đưa ngươi kết thúc một đoạn nhân quả. Da vàng lão đạo say khướt cười to, rất tự tại. Hắn tùm la tùm lum sợi tóc tung bay theo gió. Hắn phảng phất một vị tiêu dao tự tại tiên nhân. Một bước một thời không, biến mất ở trong phòng tu luyện. Này, Ngọc Thần kinh hãi, vội vã đi lên nói rằng, công tử, cái này lão tiền bối là lai lịch ra sao? Cực kỳ đáng sợ. Đạo lăng lắc đầu, hắn còn thật không biết. Thế nhưng hắn ra vàng hồ lô đạo lăng từng thấy, cấp bậc không biết. Hắn ngồi xếp bằng xuống suy nghĩ, xem đạo lăng không muốn nhiều lời, Ngọc Thần chỉ cần lui xuống đi. Quá rồi rất lâu, trong mắt lóe ra một tia kỳ dị chùm sáng, tự lẩm bẩm, kết thúc một đoạn nhân quả, lẽ nào là bởi vì lão đại ca? Điểm này là rất có thể. Lão đại ca lang bạt quá tạo hóa hải, nói không chắc cùng ra vàng lão đạo kết xuống một đoạn thiện duyên. Đây là xúc lên sách cổ sau, đạo lăng trợn mắt líu lưỡi. Sách cổ trên ghi chép chi vật nếu là truyền đi, sẽ khiến cho đáng sợ động đất, sẽ khiến cho một hồi máu tanh mưa gió. Thất thập nhị biến, sách cổ ghi chép chính là một môn vô thượng bí thuật, hóa thứ tầm thường thành thần kỳ. Đạo lăng quan sát một lát sau thán phục, thật là đáng sợ bí thuật, nếu là có thể tu thành, quả thực ghê gớm. Đây là biến hóa chi đạo đỉnh cao nhất bí thuật, không đơn thuần là biến hóa chi đạo. Thất thập nhị biến bên trong liên quan đến lĩnh vực phi thường rộng khắp. Này một quyển sách cổ giá trị rất khó tưởng tượng, ở siêu cấp quần tộc tuyệt đối là chấn tộc bí thuật. Lão đại ca biết ta muốn đi thần tộc, chỉ bằng vào thương hội chi chủ đưa cho ta hạt châu có chút độ khả thi bị nhìn thấu. Sở dĩ thất thập nhị biến xuất hiện ở trong tay ta, Đạo Lăng trong lòng ấm áp. Rất rõ ràng lão đại ca lo lắng Đạo Lăng xuất hiện chuyện ngoài ý muốn. Nếu là bị người vạch trần, đó chính là cửu tử nhất sinh kết cục. Mà này thất thập nhị biến một khi tu thành, hơn nữa chư thiên thương hội chủ nhân giao cho hắn bí bảo, đây mới là không có sơ hở nào. Cái này suy đoán trực tiếp bị Đạo Lăng khẳng định. Bằng không ra vàng hồ lô chủ nhân dựa vào cái gì lấy ra quý trọng như thế bí thuật giao cho Đạo Lăng. Đạo Lăng vắng lặng ở thất thập nhị biến các loại huyền diệu bên trong. Bí pháp này rằng không phải đại đạo chi thuật, mà là cùng thể thuật bí pháp tương tự. Tất cả diễn biến đều cùng thân thể cùng một nhịp thở. Đón lấy có khó khăn, Đạo Lăng dưỡng thương đồng thời bắt đầu tìm hiểu thất thập nhị biến. Khoảng cách đan hội kết thúc còn có đoạn thời gian. Đạo Lăng lấy thời không tốc độ chảy đại trận tranh thủ thời gian, hy vọng có thể nhanh chóng tu thành. Thời gian một ngày tiếp một ngày đi qua, đan hội tổ chức phi thường thuận lợi, tham dự luyện đan tuổi trẻ cường giả cũng không ít. Tuy rằng có thực lực hạn chế, có thể cũng có một chút người tới trong này tham gia trò vui. Mấy ngày trước không có gì đáng xem, rốt cuộc tham dự thuật luyện đan quá nhiều, chờ qua sơ tuyển, mặt sau mới là màn kịch quan trọng. Lần này thần tộc chỉ cần 9 người, lấy ra 9 loại hy thế bảo vật, không biết lấy đi chư thiên đan lô cường giả đến cùng là ai. Tại sao không có tới tham gia lần này luyện đan đại hội? Loại kia nhân vật đáng sợ, phỏng chừng chẳng đáng tham dự loại này luyện đan đại hội. Không nghĩ tới đồng vọng còn đến. Quãng thời gian trước hắn bị thiệt lớn, bị Dược Vân Đan răn dạy, không nghĩ tới hắn lại tới nữa rồi. Đây là muốn rửa sạch nhục nhã sao? Lấy đồng vọng thuật luyện đan, giết vào 10 vị trí đầu độ khó căn bản không lớn, nhưng là dược tộc thế hệ tuổi trẻ há có thể là giấy. Đồng vọng muốn lực ép dược tộc hòa nhau chút bộ mặt, độ khó cũng không nhỏ. Đồng vọng sắc mặt thủy chung bình tĩnh, hắn là cỡ nào cường giả, lần trước bị Dược Vân Đan răn dạy, chuyện này rõ ràng trước mắt, nhớ tới đến liền nổi nóng. Có thể những chuyện này đều cùng Đạo Lăng có quan hệ. Một mực người này không có tới, điều này làm cho hắn hỏa chỉ có thể nhằm vào dược tộc. Tiểu Vũ à, thấy không, đan hội sơ tuyển hắn đều không có tới. Xem ra hắn là giả mạo luyện đan sư. Vân Văn Ngạn thường thường cười nhạt, trong thiên địa có thể có không ít ác ma, chuyên môn đối với các ngươi những đứa bé này ra tay, ngươi không nói lời nào, không ai coi ngươi là người cầm. Vân Tiểu Vũ khí đến sắc mặt đỏ lên, lần trước Vân Văn Ngạn mất mặt ném lớn hơn, những ngày này hung hăng nói Đạo Lăng nói xấu, ngược lại là đồng vọng lần trước xấu mặt, mấy ngày nay đều không mặt mũi đối với Vân Thanh Vũ, đơn giản cũng không đến. Lần này đan hội kéo dài nhanh 10 ngày, thời điểm 7-8 phần 10 luyện đan sư cuối cùng đều là thất bại. Một ngày này Đạo Lăng thương thế dưỡng cho tốt, thất thập nhị biến cũng tu luyện ra một ít hỏa hầu. Hắn xuất quan, bởi vì hồn thiên nữ đến rồi, cho Đạo Lăng mang đến hồn thiên giáo quyết định. Ta nói, ngươi đến cùng có mấy phần chắc chắn? Hồn thiên nữ liếc mắt nhìn Đạo Lăng, luôn cảm giác có chút vô căn cứ. Hắn muốn đi thần tộc, chuyện này quả thật chính là chán sống. Có thể sống đi ra chính là một cái kỳ tích. Nói không chắc vừa tới thần tộc liền bị vạch trần. Dù sao cũng là truyền thừa cổ lão nhất siêu cấp quần tộc. Hồn thiên nữ còn thật chưa từng nghe nói ai có thể lẫn vào thần tộc. Không thử một lần, ta không biết. Đạo Lăng nói rằng, nếu hồn thiên giáo đã đáp ứng rồi, điều kiện của ta có thể đừng quên. Hừ, thiếu không được chỗ tốt của ngươi. Tiền đề là ngươi muốn thành công. Ngươi nếu là thất bại, hết thảy đều hết hiệu lực. Hồn thiên nữ phi thường không muốn lấy ra một vài thứ đưa cho đạo lăng. Đạo lăng nhìn một chút, trên mặt đều là nụ cười. Hồn thiên giáo cũng không keo kiệt, cho hắn một ít hộ thân chi vật. Đạo lăng trịnh trọng nhận lấy. Hồn thiên nữ con ngươi chú ý tới bốn phía rải rác trên đất các loại bảo dược. Nàng cười khúc khích, ta nói đạo thiên đế, ngươi vẫn đúng là sẽ không đi tham gia luyện đan đại hội chứ. Ngươi có thể bớt lo đi, lần này đan hội tham dự thiên tài luyện đan sư cũng không ít. Nghĩ phải đánh vào 10 vị trí đầu, tối thiểu cũng là vương phẩm kim đan luyện đan sư mới được. Đừng đến thời điểm ngươi đi lên, liền một viên đan dược đều luyện chế không ra. Này nhưng là làm mất mặt đạo thiên đế. Hồn thiên nữ cười một cách tự nhiên. Ta xem ngươi vẫn là dựa vào thân phận của ngươi run run uy phong, dọa dẫm thần tộc liền được. Chuyện luyện đan vẫn là giao cho cái khác đan đạo lĩnh vực thiên tài đi. Hết chương.